Lâm Tử Phàm lại cười, đối đệ Ngũ Khinh Nhu nói, ngươi muốn tìm trông nhà hộ viện việc kia là tự nhiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật gật đầu, thảo dân bản sự khác không có, liền có một thân khí lực cùng một chút trang giá bả thức, tự biết không làm được cái khác, liền cái này trông nhà hộ viện còn có thể đảm nhiệm, là như thế này. Lâm Tử Phàm cười nhẹ hỏi ngược lại, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ta mạnh hơn ngươi, vì sao còn muốn ngươi trông nhà hộ viện? Cái này, chấm ngoặc kép, đệ Ngũ Khinh Nhu sững sờ. Đúng vậy a, nếu là hắn mạnh hơn ta, làm gì còn muốn ta trông nhà hộ viện? Người còn lại cũng đều kịp phản ứng. Trông nhà hộ viện còn già hơn tấm mạnh hơn mình. Cái này có vẻ như không thể nào nói nổi a. Hùng Sơ Mặc thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Đệ Ngũ Khinh Nhu, còn có các ngươi, đều thành thành thật thật đợi tại chúng ta khoa bộ đi. Thượng thư đại nhân bản sự viễn siêu các ngươi tưởng tượng, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết chúng ta khoa bộ đến cùng ẩn chứa bao lớn năng lượng, cũng sẽ minh bạch. Thượng thư đại nhân mặc dù là một giới thân nam nhi, nhưng lại so tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn lợi hại vô số lần. Đương nhiên, cái này lợi hại cũng không phải là chỉ tu vi. Vậy không được, đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày. Ta thừa nhận, mới yêu cầu có chút vô lễ, nhưng ta vẫn là không nguyện ý thay một cái nam nhân làm công. Các ngươi lưu lại đi, ta khác tìm địa phương. Nàng đối Lâm Tử Phàm bọn người chắp tay, xoay người rời đi. Cô, ụp ụp, một trận dị hưởng truyền đến. Đệ Ngũ Khinh Nhu bước chân nhanh hơn. Lâm Tử Phàm vẫn không khỏi lộ ra tiếu dung. Người nhất định phải đi. Chúng ta khoa bộ bổng lộc thế nhưng là rất cao. Hắn mở miệng, bạc. Đệ Ngũ Khinh Nhu quay người. Hẳn là đại nhân coi là bạc liền đại biểu hết thảy. Thảo dân mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng cũng biết không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Nếu là thượng thư đại nhân nghĩ lấy tiền bạc dụ hoặc thảo dân, vậy đại nhân tất nhiên là xem lầm người. Ta đệ Ngũ Khinh Nhu coi như chết đói, khoa bổng lộc là còn lại lục bộ hai lần. Đại nhân, đệ Ngũ Khinh Nhu tay nhỏ vung lên, không cần nói nữa, ta đệ Ngũ Khinh Nhu nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Hùng Sơ Mặc, Lý Gia tỉ muội, còn lại đám người ngoặc kép chấm hỏi, đã nói xong nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục a. Người mẹ nó cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi, quả thực mở rộng tầm mắt a. Ngoạn tao, chỉ có Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười. Thật là thơm, còn lại mấy vị hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ? Cho dù có cũng không quan hệ, người tới là khách, vô luận chư vị có nguyện ý hay không tại ta khoa bộ nhậm chức cũng không đáng kể. Hiện tại vừa lúc là ăn trưa thời gian, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Đám người mặc dù không hiểu vì cái gì đột nhiên nâng lên ăn cơm, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, nhất là đệ Ngũ Khinh Nhu, quả thực trong mắt đều tái rồi, nàng đói a. Rất nhanh, xuân hạ thu đông liền làm xong phong phú đồ ăn, tươi hương xông vào mũi, mỹ vị ngon miệng, lại hoa văn phong phú. Một bữa cơm xuống tới, tất cả mọi người bị khuất phục, trong đó lấy đệ Ngũ Khinh Nhu là nhất, thậm chí ngay cả Lâm Tử Phàm đều bị giật nảy mình. Làm sao cũng chưa từng nghĩ đến, cái này nhìn qua dáng người rất tốt đại muội tử, vậy mà sợ ăn hàng nữ đế còn có thể ăn một người, trọn vẹn ăn 10 người phần. Sau bữa ăn, đệ Ngũ Khinh Nhu cảm động sắp khóc. Đại nhân, nàng lúc này vỗ bộ ngực biểu thị, đệ Ngũ Khinh Nhu về sau, sinh là khoa bộ người, chết là khoa bộ người chết. Lâm Tử Phàm suýt nữa cười ra tiếng, thần mẹ hắn chết là khoa bộ người chết. Những người còn lại cũng biểu thị nguyện ý gia nhập khoa bộ. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm có chút hài lòng, hắn ngược lại là không có cái khác ý kiến. Dù sao khoa bộ vừa mới thành lập, chỉ có lớn nhỏ mèo 2-3 con, người ta có bản lĩnh người, nhìn không lên cũng là bình thường. Huống chi mình còn là cái nam nhân, động lòng người mới tới mình chỗ này, nếu là còn có thể bị thả đi, đó mới là gặp quỷ. Cho nên, cho dù là chơi chút thủ đoạn, thậm chí lấy mỹ thực dụ hoặc, hắn cũng phải đem những người này lưu lại. Hiện tại xem ra, hiển nhiên hiệu quả rất không tệ. Lại là một ngày trôi qua, may vá, thợ đóng giày chờ ba vị sư phó, hiệp đồng mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.